Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, Biển Thước Y Luận. Trong lúc nhất thời, đại gia nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều cho rằng đây là sách giả, cùng trước bị Mạnh Tử Đào đập xuống Vạn Nhận Kiếm là như thế đồ vật. Thùng thùng, yên tĩnh, mọi người xin hãy yên tĩnh. Người bán đấu giá dùng trong tay mộc chùy gõ mấy lần, chờ hiện trường yên tĩnh lại, hắn mới nói, quyển sách cổ này, đến cùng có phải là Thanh Nang Thư? Chúng ta cũng không dám làm cái gì bảo đảm, nhưng chúng ta trước cũng xin mời chuyên gia luận chứng quá. Này, bản Thanh Nang Thư viết niên đại nên ở triều đại nhà Đường. Điểm này, quyền uy cơ cấu cũng đưa ra tương đồng báo cáo. Mặt khác, chúng ta cũng mời một vị trong nước nổi danh trung y đại sư. Đối với này bản Thanh Nang Thư một cái trong đó phương thuốc tiến hành rồi giám định. Kết quả chứng minh, liệu hiệu quả đặc biệt xuất sắc. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, phía dưới có người giơ tay lên. Hỏi, xin hỏi, cái kia phương thuốc là trị liệu bệnh gì? Người bán đấu giá nói rằng, lão bệnh bao tử, vị kia người bệnh trải qua hơn một tháng trị liệu, đã sắp muốn khôi phục. Còn cái khác, bản thân bởi đối với trung y không quá giải, vì lẽ đó không thể giải thích cặn kẽ. Lúc này, có người nói, nếu phía trên này phương thuốc, liệu hiệu quả như thế xuất sắc, vậy các ngươi làm sao không chính mình giữ lại đây? Người bán đấu giá mỉm cười nói, rất đơn giản, phương thuốc cần thiết dược liệu đánh đổi hơi lớn. Nghe xong lời giải thích này, mọi người đều rõ ràng. Đơn giản tốt nhất diện cần thiết dược liệu đều vô cùng quý giá. Thậm chí có chút dược liệu đã tuyệt tích. Loại này phương thuốc tuy rằng có giá trị, nhưng giá trị nói cao cũng không cao. Còn không bằng lấy ra bán đấu giá. Lúc này, lại có người hỏi, xin hỏi, này bản Thanh Nang Thư nội dung có phải là duy nhất? Người bán đấu giá cười híp mắt nói, ta chỉ có thể bảo đảm, này bản Thanh Nang Thư là duy nhất. Thiết, rất nhiều người đối với này khịt mũi con thường. Đương nhiên, việc này cũng là tên chọc trên đầu con giận. Tỏ rõ, nếu nội dung rất quý giá, chính mình nào có không để lại một phần đạo lý. Người bán đấu giá nói tiếp. Mặt khác, ta muốn nói đúng lắm. Này bản Thanh Nang Thư nội dung, chỉ có phương thuốc cùng dưỡng sinh phương diện một ít tri thức. Hơn nữa, mặt trên phương thuốc ta khuyên người đoạt được không cần loạn thí. Có chút phương thuốc dùng linh tinh lời nói khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến đó, không ít người đối với quyển sách này mất đi hứng thú. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai này bản cái gọi là Thanh Nang Thư kỳ thực là một quyển không biết thực hư bản thiếu. Kỳ thực cũng khó trách, nếu như không phải nếu như vậy, nhà tổ chức làm sao có khả năng lấy ra bán đấu giá đây? Sau đó, đại gia một vừa lên đài giám định. Có điều bởi sách cổ quá quý giá, lần này không có thể làm cho mọi người động thủ. Hơn nữa chỉ có thể nhìn sách cổ bộ phận. Một vị nam tử đột nhiên có chút kích động hỏi. Xin hỏi, mặt trên viết kéo dài mạng sống mới vừa tới để là thật hay giả? Người bán đấu giá nói. Ta chỉ có thể nói có nhất định khả năng, nhưng không đề cập tới phương pháp phối chế có chu sa chờ độc vật. Có mấy vị thuốc đã tuyệt tích. Vì lẽ đó dù cho phối chế thành công, dùng sau khi, vạn một xảy ra vấn đề gì, chúng ta khẳng định là sẽ không phụ trách. Đại gia đối với này đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Một bên khác, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch quan sát một lúc sau, trở về đến chính mình chỗ ngồi. Thư Trạch ngồi xuống, hỏi, Tử Đào, ngươi có cảm giác gì? Mạnh Tử Đào nói, từ tình huống trước mắt đến xem. Hẳn là triều đại nhà Đường bản viết tay, bởi không thể bắt đầu, ta cũng không có thể xác định nó thật giả, còn nói cho cùng có phải là Thanh Nang Thư, ta cũng không coi trọng, ta kiến nghị ngươi cẩn thận một ít, chỉ bằng dị năng đưa ra kết quả mà nói. Mạnh Tử Đào liền biết chắc không phải chân chính Thanh Nang Thư, nhưng kết quả này hắn không có thể xác định địa nói ra, chỉ có thể như thế nhắc nhở một hồi, đây là khẳng định. Thư Trạch cười lạnh một tiếng, nói rằng, chỉ bằng Lý Ngư tiểu tử kia khôn khéo, nhất định sẽ vật tận dụng. Nếu như quyển sách này không có vấn đề, hắn cái nào cam lòng lấy ra bán đấu giá. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Tuy rằng người bán đấu giá đưa ra lý do, nhưng hắn cũng cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, lại nói ngược lại, xem chỉ chất loại hình đồ cổ. Một khi cùng đường triều có quan hệ, khẳng định không thể tiện nghi. Trước tiên không nói bản viết tay. Hiện có sớm nhất triều đại nhà đường khắc bản. Ngoại trừ Đôn Hoàng xuất ra Càn Phù 4 năm, 877. Cùng Trung Hoa 2 năm, 822. Hai loại đường lịch cùng khắc với Hàm Thông 9 năm, 868. Quyển bản Kim Cương Kinh đã lưu tán dị quốc bên ngoài. Không thấy cái khác truyền bản lưu giữ. Cho nên nói, triều đại nhà đường sách cổ đều là truyền thuyết cấp bậc đồ vật. Mạnh Tử Đào cảm thấy này bản triều đại nhà đường bản viết tay. Giá sau cùng chỉ ít hơn 10 triệu. Một lát sau, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định 1 triệu. Lập tức liền có người báo giới. 120 vạn. 2 triệu. 280 vạn. 5 triệu. Giá cả lấy nhảy lên thức đi tới. Đại gia chỉ cảm thấy trong nháy mắt. Báo giá liền vượt qua 5 triệu. Không tới một phút thời gian. Liền đột phá ngàn vạn. Hơn nữa giá cả còn đang hiện lên thẳng tắp thức dâng lên. Điên rồi. Đều điên rồi. Mạnh Tử Đào nghe được ngồi ở trước mặt bọn họ một cái nam tử tự lẩm bẩm lên. Kỳ thực Mạnh Tử Đào cũng có chút. Tại sao quyển sách này sẽ khiến cho nhiều như vậy người hứng thú? Hơn nữa những người kia chính là lúc trước những người có chút bình tĩnh người. Thật giống bọn họ mục đích tới nơi này. Đều là này một quyển sách cổ tự. Tình cảnh này, không đề cập tới thư trạch. Thậm chí Mạnh Tử Đào cũng sản sinh gia nhập trong đó ý nghĩ. Tuy nói dị năng đã đưa ra rồi kết quả. Nhưng vạn nhất trong quyển sách này cất giấu bí mật gì đây? Điểm này dị năng nhưng là kiểm không tra được. Có điều, Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn tin tưởng dị năng phán đoán. Còn thư trạch, tuy rằng cũng báo hai lần giới. Có điều lập tức liền im không ở những người khác báo giá thanh bên trong. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào không biết. Những người này sở dĩ lại còn tranh chấp đoạt quyển sách cổ này. Chính là bởi vì vừa nãy người kia hỏi kéo dài mạng sống mới. Sở dĩ coi trọng như vậy, đều là bởi vì những người này từ chính mình con đường. Được biết giám định phương thuốc đại sư đối với cái này phương thuốc đánh giá khá cao duyên cớ. Hơn nữa, ngoại trừ kéo dài mạng sống mới ở ngoài, trong quyển sách này, còn có một chút tương đương thực dụng phương thuốc, thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu mình một mạng. Quả thật, trong này một ít dược liệu có người nói đã tuyệt tích. Nhưng ai lại biết? Là thật sự tuyệt tích cơ chứ. Vạn nhất gặp phải, cái kia không liền có thể lấy ở thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng sao? Hơn nữa, coi như mình dùng không được, cũng có thể đem quyển sách cổ này đưa cho vị nào quốc y đại sư. Đánh được rồi quan hệ, tương tự cũng có thể đưa đến tương đồng tác dụng. Đối với số tiền này tài đã đạt được nhiều xem, ngoài thân vật nhà giàu tới nói. Thân thể khỏe mạnh là bọn họ để ý nhất sự tình. Cho nên nói, hiện tại tranh cướp cũng là lại chuyện không quá bình thường. Sau đó, trải qua tranh đoạt kịch liệt, quyển sách cổ này cuối cùng lấy 98 triệu suýt chút nữa phá ức giá cả. Bị một vị vóc người mập mạp nam tử mua lại. Đối với cái này giá sau cùng, người bán đấu giá ngẫu hứng phấn, hay bởi vì không có phá ức cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, hắn lại để cho công nhân viên mang lên một quyển sách cổ. Quyển sách cổ này tương tự là một quyển sách thuốc, tên là Biển Thước Y Luận. Thành thư thời gian cũng tương tự là triều đại nhà Đường. Chấm ngoặc kép, chờ người bán đấu giá nói rồi quyển sách cổ này tên cùng với thành thư niên đại. Đại gia cùng vừa nãy như thế, đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Biển Thước họ Cơ, họ Tần, tên Hoãn, tự Việt người. Lại gọi Lư Y, thời kỳ chiến quốc danh Y. Đối với danh hiệu của hắn nói vậy không cần nhiều lời. Hắn từng đi khắp các nơi làm nghề Y, am hiểu các khoa, ở Triệu vì là mang đến Y, đến Chu vì là tai mắt tí Y, vào Tần vì là tiểu nhi Y. Sau nhân trị liệu Tần Vũ Vương bệnh, bị Tần Thái Y khiến Đố Kỵ sát hại. Có điều, hiện tại khảo chứng biển thước chữa bệnh người niên đại, cách nhau rất xa. Bởi vậy, có người cho rằng biển thước là cổ đại lương y tên gọi. Ghi chép bệnh án không phải xuất phát từ một người. Biển thước có biển thước nội kinh cùng biển thước ở ngoài kinh. Còn hiện tại truyền thế Nan Kinh, nó tác giả cùng nên thư thành thư thời gian như thế. Là đương đại học thuật giới thời gian dài tranh luận, mọi thuyết phân đàn một vấn đề. Vì lẽ đó, hiện tại đột nhiên xuất hiện một quyển biển thước y luận. Mọi người đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Liền nghe người bán đấu giá nói tiếp. Quyển sách cổ này, tương tự đã trải qua giám định. Đúng là triều đại nhà Đường bút tích thực. Chỉ có điều có một vấn đề. Quyển sách này là dùng mật ngữ viết. Rất khó phiên dịch nó nội dung. Nghe đến đó, Thư Trạch cười lạnh một tiếng. Ta xem không phải rất khó phiên dịch, mà là căn bản phiên dịch không được đi. Những người khác cũng là ý nghĩ như thế. Bởi vậy cùng vừa nãy Thanh Nang Thư so với, phần lớn người đều không còn hứng thú. Không có hứng thú quy không có hứng thú. Đợi được người bán đấu giá để mọi người lên đài giám định thời điểm, vẫn có không ít người đi tới tập hợp cái hứng thú. Mạnh Tử Đào cũng tới đi tới. Cùng người khác không giống nhau. Lúc này tâm tình của hắn phi thường kích động. Bởi vì quyển sách cổ này lại có thể quan bảo. Mà quan bảo nội dung chính là y thuật. Mạnh Tử Đào bình phục một hồi tâm tình. Trước tiên dùng dị năng giám định. Sách này đúng là đường người. Hơn nữa có thể quan bảo. Nói rõ tác giả hẳn là một vị y thuật tinh xảo danh sư. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào trong lòng do dự một hồi. Liền khiến cho dùng một lần quan bảo cơ hội. Tuy nói hắn coi như tinh thông y thuật cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sử dụng. Nhưng có này thân y thuật, ở gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm, nhưng là có thể cử đi tác dụng lớn đồ. Hơn nữa, hắn bình thường lại chuẩn bị một chút, nhìn thêm một ít sách thuốc. Quá tới mấy năm, dù cho ở nơi công cộng ra tay y bệnh, cũng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đương nhiên, y thuật đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chỉ là một cái khẩn cấp thủ đoạn. Hắn yêu thích vẫn là đồ cổ phương diện, cũng không có đổi nghề ý nghĩ. Mạnh Tử Đào sử dụng quan bảo skill, lập tức liền có một luồng mãnh liệt tin tức truyền vào đầu óc của chính mình, làm hắn đầu đau như búa bổ. Cũng may hắn sự nhẫn nại cao, không có kêu to đi ra. Hơn nữa bởi vì mang mặt nạ, đại gia cũng nhìn không ra hắn lúc này sắc mặt. Không phải vậy khẳng định bị người chung quanh phát hiện hắn dị thường. Tiên sinh, đến phiên ngài giám định. Công nhân viên nhắc nhở một câu. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Khẽ gật đầu, nhịn xuống đầu không khỏe tiến lên giám định. Có điều từ đầu tới đuôi, tinh thần của hắn đều không có tập trung. Cũng may đại gia cũng phát hiện không được. Mạnh Tử Đào trở lại chính mình chỗ ngồi. Tình trạng của hắn giấu không được quen thuộc hắn Thư Trạch. Tử Đào, làm sao? Thư Trạch hỏi, không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có chút không quá thoải mái. Mạnh Tử Đào tìm một cái lý do. Thư Trạch thân thiết địa nói. Xảy ra chuyện gì? Nếu không chúng ta hiện tại liền đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.